Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 669, thiên tài và kẻ điên. Góc truyện audio.com. An Nhiên ôm tay đi ra, nhìn Bàn Tử vẫn đứng ở cửa, đánh giá chê y dưới, mấy ngày nay thấy người ăn gôn ngủ tốt à. Bàn Tử vừa nghe mấy lời này của An Nhiên, chỉ thiếu chút bị dọa khóc, nhanh chóng hóp hóp bụng để cho An Nhiên thấy ngày tháng mình trôi qua biết bao nhiêu là gian nan. Quan Uổng à, nữ thần à, ngài ở bên trong này, sinh tử chưa biết, ta nào có dám ăn ngon ngủ được. À, Bàn Tử diễn một bộ vuốt y gờ ngựa kiêm tỏ rõ lòng trung thành. Thấy An Nhiên không trả lời, Bàn Tử nhìn sắc mặt nàng, lập tức cẩn thận nói. Nữ thần, giữa hai vân đào này khẳng định một người là Trần Triều Phát. Vô nghĩa, vậy hiện tại chúng ta đã xác định được phạm vi của Trần Triều Phát không phải người. Này thì là người kia, vậy có phải nên bỏ đi lệnh cấm hay không? Thả những người còn lại sao? An Nhiên lẩm bẩm lầu bầu tự hỏi, sau đó nhìn trái nhìn phải trong mỗi cánh cửa. Phòng đang mở rộng kia, đều có vài người, những người này đều bị nàng khống chế ở trong phòng chỉ. Vì tìm ra Trần Triều Phát, hiện tại Trần Triều Phát ở đây, đích xác có cầm tù những người này cũng không có tác dụng gì khác. Vì thế An Nhiên nghĩ nghĩ gật đầu. Được rồi, để bọn họ đi ra ngoài đi, chỉ để Vân Đào ở đây, an bài hai gian phòng, để hai người này, ở, được a, ta lập tức đi làm ngay. Từ lúc Nhục Hoa quay về, Bàn Tử phá lệ chân chó với An Nhiên, phàm là lời nói của nàng, hắn nhất định quán triệt chấp hành. Rất nhanh, toàn bộ người sống sót trong đại phú hào này đều bị thanh lý không còn bóng dáng. Những người này, có rất nhiều người do trốn tránh sống sót sau tai nạn, có người xác thật có chút năng lực trong quá trình giết tới giết lui, cuối cùng cũng bảo được tính mạng. Nhưng khoảnh khắc sau khi mỗi người xếp hàng đi ra đại phú hào này, bọn họ chắc chắn đã không phải chính mình lúc trước nữa. Vận mệnh chính là như thế, người phương Bắc không phải trải qua sự vây đổ của tang thi giống như phía Nam, nhưng ở trong cái lò luyện mà thế này, bọn họ được trời xanh ưu ái sống sót, nhưng chung quy vận mệnh sẽ ở một ngày nào đó sẽ đem những người này trải qua một phen chém giết. Huyết tẩy mới có thể trổ hết tài năng bảo vệ tính mạng mình. Hiện thực tàn khốc, nhưng cũng chỉ có người chịu đựng được sự tàn khốc thì tương lai mới có thể sinh tồn được ở mặt thế. Người sống sót trong đại phú hào bị an bài đơn độc sinh hoạt ở một khu vực nhất định, bởi vì đã bị khống chế cho nên họ không thể lại giết hại lẫn nhau nữa, nhưng xét thấy giữa bọn họ không biết có dư đảng của Trần Triều Phát hay không, cho nên tạm thời những người này không được phép hòa hợp với tập thể của đội Bàn Tử. Trong những quân nhân đội Bàn Tử có người am hiểu về tìm hiểu thông tin, mỗi ngày sẽ đến hỏi chuyện. Bọn họ tính toán tìm ra dư đảng của Trần Triều Phát trong nhóm người này. Chỉ cần Trần Triều Phát không chết, dư đảng kia vẫn là vũ khí thu thập tình báo của Trần Triều Phát, không thể không nói, biện pháp thô ráp như vậy cũng có một chút hiệu quả, làm Bàn Tử tìm ra vài dư đảng của Trần Triều Phát. Từ trong miệng đám dư đảng, bọn họ đại khái có một chút hiểu biết về Trần Triều Phát. Nghe nói Trần Triều Phát này là chuyên gia về tâm lý học, xã hội học cùng hành vi học gì đó, còn học qua lớp biểu diễn linh tinh gì đó, là một người có tên tuổi trong xã hội, là thiên tài, nhưng thiên tài và kẻ điên thường thường chỉ có một đường ranh giới mỏng. Góc truyện audio.com. Hắn rất am hiểu tẩy não người khác, cũng rất thích nghiên cứu nhân tính con người, thường xuyên có thể nhìn nhận từ một chút hành vi nho nhỏ để phân tích hoàn chỉnh một con người, lại phối hợp thêm một chút ba phải ai ai cũng có thể nói chuyện được, cùng với sự bắt chước rất chân thật. Chính đám dư đảng của hắn cũng không thể phân rõ người nào là thật người nào là giả. Cách chương.